Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, đi đến Long Tộc. Thiên đình còn có 2 tháng, kết giới liền có thể chữa trị hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tâm Trần ngược lại càng thêm bận rộn, cũng may mắn có bản thân nữ nhân hỗ trợ, bằng không thì thật sự là không dễ làm. Đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần phái người bốn phía thu thập các loại phương pháp luyện đan. Diệp Tâm Trần dựa theo thiên đạo lực lượng luyện chế đan dược. Người ăn lúc sau, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng phụ, phẩm giai lại 10 phần cao. Tại thiên cung phòng luyện đan chung, Diệp Tâm Trần không ngừng rất nhiều lượng luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu các loại nữ nhân một mực bồi bạn tại Diệp Tâm Trần bên người, mà Hoa Tư Nhị một mực ở đột phá bên trong. Hoa Tư Nhị đã là chân thần đỉnh phong tồn tại, nghĩ muốn đột phá trở thành thiên thần cường giả, cũng liền tại đây mấy ngày trong thời gian. Ngươi nói, Tiểu Tuyết tỷ tỷ lúc nào thời gian có thể cùng chúng ta đoàn tụ? Tại luyện chế đan dược thời điểm, Băng Dao ngồi ở một bên, nghiêng đầu hỏi. Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên đang tại ra sức cho đan lô phiến hỏa. Ban đầu chuyện này chính là tiên nữ đi làm, thế nhưng mà hai người này cư nhiên cướp lấy đi làm. Diệp Tâm Trần cũng liền theo các nàng đi, cũng không có ngăn trở. Nghe được Tiểu Tuyết, Yêu Nguyệt một cái cầm trong tay cây quạt kín đáo đưa cho bên cạnh tiên nữ. Chạy qua mà nói, Tiểu Tuyết tỉ tỉ nói, rất nhanh chúng ta liền có thể đoàn tụ. Gì, làm sao ngươi biết? Băng Dao hỏi. Công tử nói, Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần, thấy được trùng nữ đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình. Diệp Tâm Trần gật gật đầu nói, nàng xác thực muốn trở về, chỉ bất quá còn cần một chút thời gian, chúng ta chậm rãi chờ là được. Dù sao Tiểu Tuyết cũng biết chúng ta nơi này tọa độ. Nói lên Tiểu Tuyết, trùng nữ cũng bắt đầu đều nghị luận. Các nàng cũng biết Tiểu Tuyết chính là thần giới đại thần thông người chuyển thế, cũng không rõ ràng chính là ai. Hỏi Diệp Tâm Trần thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng không có nói cho các nàng biết. Ngay tại trùng nữ đối Tiểu Tuyết thân phận đều nghị luận thời điểm, rất nhanh liền có tiên nữ đến đây bẩm báo. Hoa Tư Nhị đã bế quan đi ra, hiện tại đã đột phá trở thành thiên thần nhất tinh. Trùng nữ biết tin tức này, đều hết sức cao hứng, đều nhao nhao chạy đến Hoa Tư Nhị bế quan gian phòng vấn an nàng. Hoa Tư Nhị vẫn còn ở cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa. Thấy được trùng nữ tới đây, trên mặt nàng nụ cười chính là che giấu không được. Gặp qua các vị tỷ tỷ, Hoa Tư Nhị tại những nữ nhân khác phía trước vẫn là hết sức nghe lời. Nhiều khi, nội tâm của nàng vẫn là hết sức tự ti. Chỉ bất quá, những nữ nhân này đều hết sức tốt ở chung, cũng làm cho Hoa Tư Nhị cảm nhận được một loại nhà ấm áp. Ngươi đã đột phá, như vậy qua mấy ngày, ta liền dẫn ngươi đi diễn Nguyệt Tông. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn họ ai dám vứt bỏ ngươi. Diễn Nguyệt Tông tại đây một vùng dưới trời sao, vẫn là một cỗ thập phần cường đại thế lực. Tông chủ có được thiên thần tam tinh tu vi, cường giả số lượng gần thứ cùng Vân Tiêu Tông. Diễn Nguyệt Tông sở hữu cao tầng đều tụ cùng một chỗ, bọn họ đều tại thương lượng phải chăng muốn đi chiều cống thiên đình. Phiêu phù đại lục chính là phía này tinh không nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Thế nhưng cái này khổng lồ phiêu phù đại lục cư nhiên xuất hiện ở cái này một phiến dưới trời sao. Quan trọng hơn chính là, thiên đình cùng thần vương bạo phát chiến tranh, để cho bọn họ nhìn 10 phần tim đập nhanh. Một cái cường đại thần vương, cư nhiên đều vẫn lạc ở thiên đình. Điều này làm cho bọn họ không thể không một lần nữa lo lắng thiên đình thực lực. Đối với thiên đình, bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi. Bọn họ đều 10 phần rõ ràng biết, đợi thiên đình hết thảy đều kết thúc, triệt để trở thành thiên đình thời điểm, Như vậy khắp tinh không thế lực thế tất yếu một lần nữa tẩy bài. Đối mặt cường đại như thế thực lực, ban đầu tài nguyên tu luyện cũng không nhiều mỗi cái đại tông môn. Thế tất yếu phân ra càng nhiều tài nguyên, coi như mỗi cái đại tông môn có trăm ngàn không nguyện ý. Thế nhưng mà đối mặt cường đại thiên đình, bọn họ cũng không thể không lo lắng phân phối sự tình. Vừa lúc đó, có người cúi đầu chạy đến tam trưởng lão bên tai nói vài câu nói. Tam trưởng lão sắc mặt nhất thời thay đổi. Thật, tam trưởng lão hết sức kinh ngạc đứng lên. Thấy được tam trưởng lão kích động bộ dáng, những người còn lại đều hết sức kỳ quái. Diễn Nguyệt Tông tông chủ hiếu kỳ hỏi, tam trưởng lão, vì cái gì hưng phấn như vậy? Khởi bẩm tông chủ, là ta nhị nữ nhi trở về. Tam trưởng lão sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn đến người chung quanh ánh mắt, hắn đỏ lên sắc mặt nhất thời thay đổi tái nhợt. Một cái phế vật trở lại tông môn, có cái gì tốt cao hứng? Còn muốn phân ra một nhóm tài nguyên tu luyện, đem hắn đuổi đi đi. Diễn Nguyệt Tông tông chủ lạnh nhạt nói, căn bản cũng không có đem cái này sự tình để trong lòng. Thế nhưng mà tông chủ, nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta. Tam trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Bản thân nữ nhi bị ném bỏ thời điểm, hắn đã từng cũng muốn phản kháng qua. Thế nhưng cân nhắc đến tông môn lợi ích, hắn cuối cùng buông tha bản thân nữ nhi. Cái này mấy trăm năm thời gian, chuyện này đã thành hắn một cái khúc mắc, một mực xua không tan. Hắn là cỡ nào hối hận năm đó tất cả hành động. Bây giờ nghe chỉ có thể nữ nhi trở về, hắn băng lãnh tâm nhất thời nóng lên. Tuy nhiên lại bị chính mình tông chủ tưới một bồn nước lạnh. Tam trưởng lão, ta biết cốt nhục khó khăn chuồng, thế nhưng ngươi muốn rõ ràng, tông môn xuất hiện dị dạng, điều này làm cho chúng ta toàn bộ tông môn đều hổ thẹn. Lại nói, không cách nào trở thành thần linh dị dạng, lưu lại cũng là lãng phí tông môn tài nguyên. Năm đó ta đã cho ngươi một cơ hội, không có giết dị dạng, thế nhưng ta không hy vọng ngươi còn muốn phạm phải như vậy sai lầm. Tông chủ nói, dẫn tới sở hữu trưởng lão chấp nhận, trong mắt bọn hắn, tông môn xuất hiện dị dạng liền là một loại sỉ nhục. Không người nào nguyện ý lưu lại sỉ nhục này. Coi như tam trưởng lão có tâm lưu lại bản thân nữ nhi. Thế nhưng mà đang lúc mọi người phản đối hạ, hắn chỉ có thể hậm hực ngồi xuống, tùy ý những người khác đi xử trí. Diệp Tâm Trần cùng Hoa Tư Nhị đứng ở Diễn Nguyệt Tông ngoài cửa chờ đợi bên trong tin tức. Thế nhưng mà rất nhanh đợi tới tin tức cư nhiên là lệnh đuổi khách. Diệp Tâm Trần cười lạnh, vừa vặn nghĩ muốn xuất thủ, lại bị Hoa Tư Nhị kéo lấy. Tướng công, chúng ta đi thôi. Hoa Tư Nhị cầu khẩn nói, những người này như vậy không coi ai ra gì. Ta giúp ngươi giáo huấn một cái. Thế nhưng mà bọn họ chung quy là ta thân nhân. Van cầu ngươi, chúng ta đi thôi. Bọn họ không muốn ta. Ta về sau coi như chính mình không có tới qua nơi này. Ta chỉ là tướng công nữ nhân. Cái gì khác cũng không phải. Hoa Tư Nhị khóc lê hoa đái vũ. Thấy Hoa suy nghĩ nhị như vậy biểu tình, Diệp Tâm Trần chỉ có thể gật gật đầu. Lúc gần đi lúc, Diệp Tâm Trần ánh mắt nhìn hướng Diễn Nguyệt Tông đại điện. Thấy được Diệp Tâm Trần cùng Hoa Tư Nhị đi rồi. Tại đại điện quan sát đến Diễn Nguyệt Tông tông chủ cười lạnh một tiếng. Bọn họ coi như thức thời. Nếu như dám loạn trèo ta Diễn Nguyệt Tông quan hệ, ta nhất định phải xuất thủ đánh chết các nàng. Diễn Nguyệt Tông tông chủ nói, nhường tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, lại cũng không dám nói gì. Thế nhưng mà vừa lúc đó, Diễn Nguyệt Tông tông chủ đột nhiên thấy được Diệp Tâm Trần nhìn qua ánh mắt. Diễn Nguyệt Tông tông chủ đột nhiên một búng máu trực tiếp phun ra tới. Diệp Tâm Trần một ánh mắt để cho mình đã bị trọng thương. Tông chủ, tất cả mọi người đều cả kinh kêu lên. Bọn họ không rõ ràng lắm chính mình tông chủ phát sinh chuyện gì. Toàn bộ xông tới, thật cường đại. Diễn Nguyệt Tông tông chủ sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Tâm Trần đi xa bối cảnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đợi Diệp Tâm Trần cùng Hoa Tư Nhị triệt để tin tức thời điểm, Diễn Nguyệt Tông tông chủ giống như nghĩ đến cái gì, nhanh chóng kêu tất cả mọi người người đi tìm Hoa Tư Nhị. Tông chủ, không phải nói đừng cho cái kia dị dạng trở về sao? Có người khó hiểu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.